pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 8, vé tháng thêm càng 4. Lâm Tịch vô cùng lo lắng chính là sợ tiểu nha đầu không biết cốt truyện đại gia niệu tính. Chạy nhanh một phen che lại kéo địch miệng, đem nàng kéo vào trong phòng đi. Ta biết, ta tới tìm ngươi chính là cùng ngươi nói chuyện này, Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn thằng tiểu lô ly, ngươi còn có nhớ hay không? Trước kia đầu ngõ, luôn có một cái thực hung chó hoang. Có một lần chúng ta hai cái đi ra ngoài chơi, thiếu chút nữa cắn được ta, nhớ rõ tiểu nha đầu mạnh mẽ mãnh gật đầu. Vốn dĩ cắn được chính là tiểu địch, chính là tỷ tỷ che ở tiểu địch phía trước, sau lại ba ba đem kia chỉ cầu đánh chạy, Lâm Tịch mỉm cười. Đúng vậy, kia vì cái gì chúng ta rõ ràng là hai người lại bị một cái cầu khi dễ. Ba ba chỉ có một người, lại có thể đánh chạy nó. Tiểu địch đen nhánh trong mắt ụ cục chuyển, sau đó có điểm hoang mang nhìn Lâm Tịch, có điểm tưởng không rõ vì cái gì tỷ tỷ đột nhiên hỏi nàng như vậy đơn giản vấn đề. Tự nhiên là bởi vì chúng ta hai cái là tiểu hài tử, mà ba ba là đại nhân a. Người biết nữ nhân kia gọi thú là cái gì? Một con tím cánh đạp phong thú. Không chỉ như thế, nàng còn có một con thiên phượng. Lâm Tịch đột nhiên thay đổi đề tài. Tiểu nha đầu nhìn Lâm Tịch ngưng trọng gương mặt, hình như có sở ngộ, ba ba cùng mụ mụ đều là người thường, ngươi cùng đại ca tuy rằng có gọi thú, chính là tựa như chúng ta hai cái khi còn nhỏ đánh không lại kia chỉ chó hoang giống nhau. Chúng ta hiện tại cũng đánh không lại nữ nhân này, cho nên Pipi nói cho ngươi những lời này đó, một chữ đều không cần đối ba ba mụ mụ giảng, kéo địch nhấp nháy một đôi mắt to. Đã hoàn toàn minh bạch tỷ tỷ ý tứ, nàng ngoan ngoãn gật đầu, ta hiểu được, nếu tiểu địch đem Pipi nói cho ba ba, kia ba ba vì chúng ta an toàn nhất định sẽ đi đuổi đi nữ nhân kia đi. Nàng vừa giận, nói không chừng sẽ cùng ba ba đánh lên tới, mà nàng do chó hoang lợi hại nhiều, ba ba đánh không lại nàng, chẳng những ba ba đánh không lại, ca ca cũng đánh không lại. Cả nhà ai đều đánh không lại nàng. Có tầng này nhận chi? Tiểu nha đầu sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Lâm Tịch cầm nàng đã có điểm phát run tay nhỏ. Đừng sợ, chỉ cần ngươi bảo thủ trụ bí mật này. Chúng ta theo nàng tiểu tâm ứng phó. Ngươi nhớ rõ tận lực không nói lời nào. Cái gì đều từ tỷ tỷ ra mặt. Xem tỷ tỷ như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm liền sẽ không ra nguy hiểm mơ siêu nàng là sẽ. Không vẫn luôn ngốc tại nhà của chúng ta, chờ nàng đi rồi, chúng ta nguy cơ liền đi qua, dù sao cũng là chỉ có 10 tuổi tiểu lô ly. Thực mau đã bị Lâm Tịch cấp lừa dối què, lại có, tiểu địch còn nhớ rõ kia bộ tổ nãi nãi truyền cho chúng ta công pháp sao? Ngươi xem, tổ nãi nãi cũng biết nhà của chúng ta gặp nạn, cho nên trước tiên truyền công pháp, này thuyết minh này bộ công pháp rất lợi hại. Nhất định có thể dùng cái này đánh bại nữ nhân kia. Bằng không tổ nãi nãi vì cái gì muốn chúng ta hai cái tu luyện đâu. Gì, đúng rồi, ở kéo địch tiểu cô nương trong lòng, làm Tây Ngụy quốc đã từng lợi hại nhất đại triệu hoán sư chi nhất tổ nãi nãi. Tuyệt đối là không thể chiến thắng, tỷ tỷ lời nói có lẽ còn có sai, nhưng tổ nãi nãi nói khẳng định không sai. Hy vọng lại lần nữa trở lại kéo địch trong mắt, nàng khẩn trương hỏi, chúng ta đây kế tiếp muốn như thế nào làm a? Tỷ tỷ, người muốn giống đối tỷ tỷ giống nhau đối nữ nhân kia hảo. Có cái gì ăn ngon, muốn trước cấp nữ nhân kia, liền mụ mụ đều không cho, cũng không cho tỷ tỷ, chỉ trước cấp nữ nhân kia đưa đi, hiểu không? Tiểu nha đầu nghiêng đầu, theo bản năng đem ngón trỏ nhét vào miệng gặm cắn. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, là làm bộ, chúng ta lừa nàng, Lâm Tịch lắc đầu, không đúng, là thật sự, chúng ta chưa bao giờ gạt người, cái này tiểu thư thật là cái tốt nhất tỷ tỷ, chúng ta đi trước làm Helen cấp vị tiểu thư này làm điểm ăn. Nàng thoạt nhìn như vậy suy nhược, nhất định rất đói bụng, chúng ta muốn đem trong nhà đồ tốt nhất đều lấy tới cấp vị kia tiểu thư ăn, hảo. ta cũng rất thích cái kia tỷ tỷ, nàng thật xinh đẹp a. Tiểu địch tuy rằng không rõ tỷ tỷ vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nhưng nàng nhớ rõ phía trước tỷ tỷ nói, tỷ tỷ như thế nào làm nàng liền phải như thế nào làm. Chuẩn không sai, Lâm Tịch một viên huyền tâm hơi buông xuống một chút, nàng cũng không biết giờ phút này lặng yên không một tiếng động ẩn núp ở nóc nhà rốt cuộc là nam. Chủ thiếu Mặc Ngôn người, vẫn là Lê gia trưởng lão hội âm thầm thế lực, nhưng là mặc kệ là ai, hiện tại tỏ lòng trung thành chuẩn không sai. Cao hứng phấn chấn thông chi Helen, phải cho vị này mới tới tiểu thư làm điểm có dinh dưỡng, dễ tiêu hóa cơm cho bệnh nhân. Sau đó tiểu thư hai lại vừa nói vừa cười đi kéo Đạt Hưng phòng. Ở Lâm Tịch cùng tiểu địch đi tìm Helen trên đường, đã thực mịt mờ nhắc nhở Lê Mạn Tư phòng nơi, dù sao chính mình lại không có gì bí mật sợ bị người phát hiện. Lâm Tịch cầu nguyện, nếu sự không thể vì, như vậy biểu hiện ra đối nữ chủ chỉ có thiện ý mà không hề ác ý. Cốt truyện hẳn là sẽ bỏ qua bọn họ này xui xẻo một nhà đi. Ít nhất tạm thời buông tha. Quả nhiên, ở các nàng một đường hưng phấn nói muốn đem tin tức tốt này nói cho ba ba mụ mụ cũng làm cho bọn họ yên tâm thời điểm, cái kia vẫn luôn ẩn trong bóng đêm người vẫn chưa lại đi theo đi xuống. Mà là quay lại đầu đi Lâm Tịch phòng phương hướng. Quản ngươi là ai đâu? Tốt nhất trực tiếp đem này tôn đại Phật lộng đi. Nói thật, hiện tại Lâm Tịch thật sự có điểm hãi hùng khiếp phía. Kia chỉ thiên phượng ra tới nháy mắt sở phóng xuất ra tới cái loại này ngập trời khí thế làm Lâm Tịch lưng như kim chích. Nàng hiện tại không phải kia chỉ chết điểu đối thủ. Tuyệt đối không phải. Đây là Mary Sue cốt truyện không thể nghịch nữ chủ quang hoàn a. Hai tỷ muội ở kéo Đạt Hưng trong phòng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là vừa phải biểu hiện ra thập phần thích vị tiểu thư này. Hơn nữa nói cho cha mẹ nói. Nàng đã thức tỉnh lại đây. Làm cho bọn họ không cần lo lắng. Ở không cần thiết dưới tình huống. Biết được càng ít, ngược lại mới càng an toàn. Đều nói tốt quan tâm hại chết miêu. Kỳ thật mọi người đều sai rồi. Miêu có chín mệnh, thứ này ít nhất có thể so nhân loại nhiều lãng thượng 8 lần. Cho nên nhân ra tò mò đến không kiêng nể gì, nhưng là người một không cẩn thận liền sẽ quải đến không hiểu ra sao. Cho nên trước mắt cái gì cũng không biết cha mẹ ngược lại là an toàn nhất. Mà tiểu nha đầu kéo địch, Lâm Tịch vẫn là tận lực mang theo trên người an toàn điểm mơ siêu kỳ thật nàng cũng tưởng đem kéo. Đạt Hưng vợ chồng mang theo trên người. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm nàng cũng có thể hóa giải một vài. Nhưng ai gặp qua hơn phân nửa đêm còn một hai phải cùng cha mẹ nị ở bên nhau 16 tuổi nữ nhi. Đâu, phàm là một chút không hợp lý địa phương ở những cái đó người từng trải trong mắt đều là sơ hở. Mà bọn họ người một nhà ở này đó người trong mắt càng là tùy tay nhưng giết con kiến. Cho nên Lâm Tịch không dám mạo hiểm mơ siêu sợ hãi sẽ nghe được bất luận cái gì thuộc về bị diệt. Khẩu phạm chu bí mật, cho nên Lâm Tịch vẫn luôn ở cùng kéo địch hi hi ha ha lớn tiếng cười nói. Còn chưa tới chính mình phòng thời điểm, Lâm Tịch liền đề cao giọng nói. Phòng chừng chờ một chút Helen liền sẽ đem ăn đưa lại đây. Chúng ta trước bồi cái kia xinh đẹp tỉ tỉ nói hội thoại. Nàng là ta đời này gặp qua mỹ lệ nhất người. Dù sao ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mạc, nói tốt lại không nộp thuế. Lão tử mỗi ngày đưa ngươi 10 đồng tiền, mở cửa đi vào trong nhà. Lâm Tịch quả nhiên thấy chính mình phòng bài trí đều lừa có bị động quá dấu vết. Bọn họ đảo chưa chắc là muốn trộm đồ vật, nhân ra chỉ là đối chính mình này người một nhà không yên tâm mà thôi. Lâm Tịch phảng phất giống như chưa giác. Mang theo kéo địch đi vào trong phòng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy ở nữ tử bên người đứng cái hắc y nhân. Lâm Tịch kinh hãi, tức khắc chạy tới đứng ở Lê Mạn Tư bên người làm ra hộ vệ trạng thái. Ngươi là người nào, ai làm ngươi tiến vào? Không được thương tổn, vị tiểu thư này, Lê Mạn Tư đối Lâm Tịch bộ dáng rất là vừa lòng. Ngươi không cần sợ, đây là nhà ta phái tới bảo hộ ta người. Ta là Ngụy Thủy Thành Lê gia tiểu thư, ta kêu Lê Mạn Tư. Hết chương.